Đỉnh cấp thần hào, chương 1125. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1125. Dĩ Như Lâm Vân cười gật đầu một cái. Tốt quá, có quyền thế của Lý Trạch Lương chống đỡ sau lưng, giải quyết nhà họ Phạm chỉ là chuyện còn con. Bạch Hổ hưng phấn đến mức nhảy cẳng lên. Lâm Vân cười cười gật đầu, sau đó ngẩng lên nhìn bầu trời, vui vẻ nói. Không sai, lần này nhà họ Phạm tiêu đời rồi. Lời cuối vừa nói xong, trong con mắt của Lâm Vân, sát ý đã kéo đến nồng nặc. Sau đó, Lâm Vân cung tay lên, đi, đến nhà họ Phạm, mối thù của tôi và nhà họ Phạm phải thanh toán trong hôm nay thôi. Từ sau khi nhà họ Phạm diệt Tỉnh Xuyên, chưa lúc nào mà anh không nghĩ đến chuyện trả đòn cho nhà họ Phạm, tiếc là thực lực không đủ. Nhưng hôm nay, Lâm Vân đã có đủ thực lực rồi. Hơn nữa, còn lôi kéo được chỗ dựa quyền thi lớn. Thời cơ báo thù đã đến. Bạch Hổ gật đầu một cái, sau đó xoay người cùng Lâm Vân lên xe, hướng về phía nhà họ Phạm mà phóng nhanh đến. Bên trong phòng khách biệt thự nhà họ Phạm, hơn 10 vị doanh nhân đứng đầu giới thương gia tập trung đại sảnh. Nhà họ Phạm hôm nay tổ chức tiệc gia đình, mời những người này đến dùng cơm. Phòng khách vô cùng đông vui náo nhiệt, cha của Chu Tuấn cũng có mặt ở đây, còn có cả cục quản lý đất đai, cục trưởng Quách, cục công thương. Thậm chí ngay cả nhân vật quyền thế bậc nhất Kim Đô Trịnh Thư Kỳ cũng có mặt ở đây. Phải biết rằng, Trịnh Thư Kỳ là nhân vật quyền thế ở thành phố Kim Đô. Lần trước đánh vào Tỉnh Xuyên cũng là nhà họ Trần nhờ Trịnh Thư Kỳ hỗ trợ mà thành. Các vị, tôi đề nghị mời Phạm Tổng một ly, chúc mừng ông ấy thống nhất thương giới Kim Đô. Trịnh Thư Kỳ đứng dậy nói, các vị ông lớn rộn ràng đứng dậy, nhấc ly rượu lên, mời Phạm Quang Đức một ly rượu. Mọi người đều biết. Sau khi nhà họ Phạm hợp nhất tập đoàn nhà họ Triệu cùng tập đoàn Tỉnh Xuyên đã trở thành con sói duy nhất trên thương trường. Hơn nữa quyền thế sau lưng nhà họ Phạm chỉ khiến bọn họ càng tôn sùng nhà họ Phạm hơn. Mọi người quá khen, chuyện dẹp Tỉnh Xuyên, Trịnh Thư Kỳ cũng giúp sức không ít. Tôi một mình kính Trịnh Thư Kỳ một ly, Phạm Quảng Đức nâng ly, nói. Phạm Nhật Long cũng cầm ly rượu đứng dậy, cùng với cha mình mời rượu. Một tiếng nổ vang trời truyền đến. Mọi người vội vã nghiêng đầu nhìn, phát hiện cửa biệt thự bị người ta đa một va 8 nanogram ra. Ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung vào hai bóng người từ từ đi tới. Chính là Lâm Vân cùng Bạch Hổ. Kia, không phải là cháu ngoại của Lê Chính Thành, Lâm Vân hay sao? Đúng đúng đúng, chính là Lâm Vân, tôi đã thấy anh ta một lần từ bữa tiệc rượu trước rồi. Anh ta không phải chết rồi sao? Sao lại xuất hiện thế này? Sau khi các vị đại nhân vật thấy Lâm Vân, nhất thời như bị bom oanh tạc, chấn động không thôi. Bọn họ ai cũng nghĩ là Lâm Vân chết rồi. Ông chủ nhà họ Chu sau khi thấy Lâm Vân, sắc mặt đột nhiên đại biến. Đây chính là người đã giết chết con trai ông ta. Lâm Vân, sau khi Phạm Nhật Long và Phạm Quảng Đức nhìn thấy Lâm Vân như nhìn thấy ma, mặt đầy vẻ khiếp sợ. Cách chương.